Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1566. Chương 1566. Cẩn thận là hơn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Địa chỉ của trường học cuối cùng liền chọn ở thôn Tiểu Thụ Tam Giác. Nương tựa vậy nhánh sông nhỏ một góc. Vạn Phong ban đầu là chuẩn bị đem trường học Tương Uy và Đằng Bay kỹ thuật trường học xây chung một chỗ, nhưng là sau này suy nghĩ một chút cho rằng không ổn. Vịnh Nam Đại bên trong đều là công xưởng thì có tiếng ồn. Kỹ thuật trường học đều là người trưởng thành chịu đựng năng lực mạnh. Có chút tiếng ồn còn không có vấn đề, nhưng cái này chút học sinh tiểu học thì không được. Số tuổi quá nhỏ, lực khống chế kém, đối ngoại giới ảnh hưởng lực chống đỡ vậy thấp. Đối với học tập sẽ có nặng ảnh hưởng lớn. Vì vậy vứt bỏ ở Vịnh Nam Đại bên trong xây trường học ý tưởng, mà là cầm địa chỉ của trường học đổi đến Tam Giác đất góc Tây Bắc. Cách xa Tam Giác trong ruộng sớm đi thời điểm nhóm vậy vài cái xưởng nhỏ. Vậy vài cái lúc đầu nhóm xây xưởng nhỏ đều ở đây hướng Đông Nam. Vừa vặn và trường học thành đôi giác, khoảng cách xấp xỉ 2 dặm, có cái gì tiếng ồn vậy không ảnh hưởng tới. Tam Giác nếu không xây cất hãng, tự nhiên tương lai thì sẽ là buôn bán khu nhà ở cái gì. Hơn một trường học cái này không thật thích hợp sao? Nơi này chỗ đại đội Tương Uy trung tâm, 4 phương 8 hướng cũng có thể chiếu cố đạt được. Ai tranh cũng không dùng, tiền này đúng chỗ. Địa chỉ vậy đã chọn được, thi công đơn vị cũng có. Vậy còn chờ gì? Nói làm liền làm. Lập tức Đàm Xuân liền bắt đầu tổ chức người đo đạc. Ngắn ngủi không tới 1 năm thời gian, Đàm Xuân đội xây cất liền bành trướng đến 200 nhiều người quy mô. Ở Vạn Phong dưới sự ủng hộ còn mua vào một nhóm thợ xây cất cái. Trên căn bản có thể đồng thời đối phó vài cái bộ môn xây dựng. Cũng may hắn trong tay những kiến trúc này hạng mục không có tầng lầu quá cao. Trước mắt mới ngưng nhà này tầng 4 trường học chính là kiến trúc cao độ cao nhất. Vạn Phong còn không có chuẩn bị để cho hắn liền tương đối cao tầng kiến trúc. Trước cầm những thứ này tầng dưới chót đồ bày hiểu rõ làm tiếp hắn đồ. Vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dày. Trước cầm cơ sở đánh tốt. Tương lai có chính là cao tầng để cho ngươi liền là được. Vạn Phong đầu óc kế hoạch xây dựng là tương lai Tương Uy sẽ bị chế tạo trở thành một cái mới phát thành phố kỹ nghệ. Ở Hồng Nhai bỏ huyện chuyển thành phố sau đó, nơi này sẽ là tương lai thành phố Hồng Nhai khu khai phát. Tổng thể đem phân là khu công nghiệp, khu nhà ở, nghỉ ngơi khu. Một cái khu khai phát không có nhà chọc trời làm sao có thể được. Cho nên, 10 năm sau Tương Uy cũng phải có thành phiến cao lầu quật khởi. Đàm Xuân còn biết không có công trình làm sao. Nguyên lai ở Đông Sơn lão trường học thì vừa vặn cũng nhập Đông Sơn khu công nghiệp. Như vậy Đông Sơn khu công nghiệp liền lại nhiều hơn 1000 mẫu khu vực. Đàm Xuân đo đạc hoàn đất đai liền bắt đầu tìm người thiết kế học giáo và nhà trẻ bản vẽ. Cứ như vậy một hồi mù làm việc hơn 10 ngày thời gian liền đi qua. Vạn Phong bắt đầu nghiên cứu lần nữa đi Hồng Kông sự việc. Lần này hắn mang người liền tương đối nhiều. Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh Triệu Cương cũng mang theo. Hàn Quảng Gia lại từ an ninh trong đội quất 3 cái nhân vật lợi hại mang. Hàn Quảng Gia có chút không để ý tới rõ ràng Vạn Phong hành vi. Đến Hồng Kông tiếp hàng phải dùng tới lớn như vậy chiến trận sao? Hồng Kông là TQ và Tây Phương liên tiếp cửa sổ. Cũng là đồ phương dung hợp địa phương. Tự nhiên vậy là thủ phủ gian điệp. Ta nói như vậy, mỗi 5000 cái Hồng Kông người bên trong có ít nhất 1 cái gián điệp. Suy nghĩ một chút tựa hồ. Nói ít đi. Hồng Kông 5-6 triệu người, bên trong đâu chỉ 1000 cái gián điệp, cái này cùng chúng ta vậy không quan hệ gì chứ, chúng ta và gián điệp cái này ai không được nha, người mua vật kia ở ta trong mắt đó chính là rách dưới. chẳng lẽ người lo lắng có người đánh hắn chủ ý? Ta cũng thích ai không được. Dĩ nhiên vậy, không hy vọng có người đánh chúng ta chủ ý. Cẩn thận một chút tốt. Máy quang khắc ở Hàn Quảng gia trong mắt là rách dưới. Nhưng là ở đó chút lấy xe đi đầu cơ quan tình báo trong mắt có thể không nhất định là phế phẩm. Cho dù là phế phẩm cũng có tai họa ngầm phế phẩm. Dùng đối phương nói về uy hiếp chúng an ninh quốc gia đồ kiên quyết không thể chảy vào TQ. Cũng không biết chúng cả ngày lẫn đêm sợ cái gì. Vẫn là có tật giật mình tâm lý đang làm ma. Coi như cái này máy quang khắc là bán thành phẩm. Chúng nếu như biết cũng sẽ ngăn trở. Nửa đường phá hoại một chút cũng không phải là không thể được. Vạn Phong vẫn làm xấu nhất dự định. Vẫn là câu nói kia. Cẩn thận chạy nhanh được thuyền vạn nam. Những cái kia người nước ngoài đức hạnh hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Nhất là nào đó nước lớn cơ quan tình báo. Đó là không chuyện gì xấu không làm được. Lần này xuất hành có thể gặp nguy hiểm. Chúng ta tận lực làm xấu nhất dự định. Nếu như có cái gì tư tưởng gánh vác có thể thối lui ra. Không người chọn thối lui ra. Vạn Phong rất hài lòng. Mặc dù Vạn Phong đem mình lần này xuất hành cố gắng làm phải cùng mình trước kia xuất hành như nhau. Nhưng Loan Phượng vẫn là phát hiện cái gì. Nói, lần này đi ra ngoài tại sao mang nhiều người như vậy? Hơn nữa ta nghe Tua Đỏ nói. Lần này ngươi đi ra ngoài mang được đều là người có sức khỏe. Có phải hay không có cái gì gặp nguy hiểm tính chất sự việc? Vạn Phong xác định Loan Phượng người phụ nữ này là ông trời phái tới chơi hắn. Ngươi không phải người hời hợt sao? Làm sao nên hồ đồ thời điểm ngươi làm sao không hồ đồ? Hồng Kông chỗ đó bang phái tương đối nhiều. Ta sợ xảy ra ngoài ý muốn. Không ý tứ gì khác. Như thế nói vẫn là gặp nguy hiểm thôi. Nếu có nguy hiểm cũng không buôn bán thôi. Chúng ta lại không thiếu tiền. Cái này cùng chúng ta gia đình nhỏ không có quan hệ. Cái này quan hệ đến mọi người. À, ngươi còn có một mọi người. Ngươi phải cho ta nói rõ ràng. Cái này đặc biệt là kéo đi nơi nào. Ngươi tốt nghiệp tiểu học liền chưa? Mọi người gia đình nhỏ ngươi cũng không biết. Loan Phượng quét liền nửa ngày ánh mắt, đưa tay Vạn Phong trên mình vặn, kêu ngươi không nói rõ ràng, là ngươi không nghe rõ nhưng trách ta không nói rõ ràng. Sau này phải cho ta học nói phải trái, ta mới không học đây. Học liền nói phải trái làm sao quản ngươi nha, ngươi xem cái này không tranh cãi vô lý sao, rõ ràng không để ý tới còn được khuấy ba điểm. Số 28 buổi chiều. Vạn Phong nhận được một người đến từ Thẩm Quyến đường dài. Điện thoại là Diệp Thiên Vấn đánh tới. Nói Hạ Ảnh Oánh để cho hắn chuyển cáo Vạn Phong Hồng Kông bên kia đến hàng. Hơn nữa còn đi theo hai cái người ngoại quốc. Vậy hai cái người ngoại quốc không cần hỏi nhất định là Carit và Calder. Cái này hai cái hàng nhất định là không yên tâm. Đi theo tới đây tính tiền. Vạn Phong trong lòng vui mừng. Bỏ mặc nói thế nào, đồ chơi này mãi cho tới Hồng Kông, lập tức chuẩn bị lên đường. Vạn Phong là tháng 7 số 17 trở về Tương Uy. Số 28 lần nữa rời đi, ở nhà đợi có hơn 10 ngày. Vạn Phong không có trực tiếp lên đường đi Quảng Châu, mà là tới trước Bắc Tinh tìm Vạn Thủ Ta. Đang cùng Vạn Thủ Ta lúc chia tay, Vạn Phong ủy thác hắn cho tìm hai người. Và Vạn Thủ Ta gặp mặt sau đó, Vạn Thủ Ta cầm hắn cho tìm hai người giao cho Vạn Phong. Vạn Phong liền mang theo cái này hai cái máy quang khắc phương diện trong nước chuyên gia lên đường. Đến Quảng Châu, vì phòng bị những cái kia vì sao lan người ngoại quốc vậy hàng giả tới lừa bịp hắn. Hắn tìm hai cái làm giám định người. Cái này hai cái trong nước chuyên gia chủ yếu là làm giám định dùng. Mặc dù bọn họ chỉ tiếp xúc qua tiếp xúc kiểu máy quang khắc, vậy không nhất định hiểu ASME nghiên cứu không tiếp xúc thức máy quang khắc. Nhưng là máy quang khắc đồ chơi này coi như cấu tạo không giống nhau. Nguyên lý vẫn là muốn thông, để cho bọn họ nghiên cứu không nhất định có thể nghiên cứu rõ ràng. nhưng là biện luận thật giả vẫn là có thể. Cái này hai người nhưng mà Vạn Phong mỗi người 20.000 nguyên mời tới. Ngày 29 buổi sáng 10 giờ đến Quảng Châu, buổi chiều 4 giờ Vạn Phong đoàn người thì đến Thẩm Quyến. Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống đến trạm xe nghênh đón Vạn Phong. Cùng chung dự thính còn có Vương Sở Long, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/taiuc-nuoc-nuic-song-din-vien-tu-tien-co-dien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.